Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Mặt trăng heo. Mọi người đều biết, mặt trăng là không có sinh mệnh vật chất, nghĩ muốn ở phía trên sinh tồn, người nhất định phải có chế tạo, đồ ăn, năng lực. Tại Crystal công chúa dẫn đầu dưới, Kino hào hứng đi thăm, lại nói Sky cũng rất có hứng thú, nàng rất muốn biết rõ trên mặt trăng là làm sao gieo trồng ra thức ăn. Từ khi nhìn đốm lửa nhỏ cứu viện, biết rõ Matt ngốc manh ở trên sao hỏa gieo trồng đồ ăn cầu sinh về sau. Kỳ thật cũng không có cái gì. Chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật vượt mức quy định địa cầu hơn 100 năm. Thông qua Asexlan thành thị mô phỏng địa cầu sinh thái. Các người liền rõ ràng nha. Tại mấy đời phía trước, chúng ta tiên tổ chuyển đến mặt trăng, rời đi địa cầu thời điểm, bọn hắn mang đi, cơ hồ lúc ấy có thể tìm tới tất cả rau quả, trái cây, hạt giống, cùng với các loại dê bò lợn, có thể dùng để ăn loài cá, cùng với khác giống loài. Ngay lúc đó Inhuman nhân số cũng không nhiều, cho nên lúc ban đầu thực vật hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Crystal công chúa rất hiếu khách, cứ việc nàng biết rõ Kino hình như đang có ý đồ với nàng, nhưng vẫn là kiên nhẫn giới thiệu. Chỉ là, bên cạnh con kia to lớn chó là có ý gì? Nhìn thấy Crystal công chúa, Kino là thật rất im lặng. Hắn liền nghĩ tới Inhuman cắt khắc nội dung cốt truyện, đầu chọc Medusa lão công, cũng chính là mặt trăng vương, là cái không dễ chọc hạng người. Hắn kêu Black Bow, há miệng nói chuyện liền có thể phát ra hủy thiên diệt địa sau ép. Nghe nói là mạnh nhất trong lịch sử Inhuman, khó làm, bảo phá phí A đặc hiệu A cái gì, đều tốt đắt tiền nói, nhưng là Black Bow hiểu chuyện, hắn am hiểu sâu đoàn làm phim không có tiền khó xử. Thế là quyết định tuyệt đối không mở miệng, ok, không có tóc ghép thành đôi không nói lời nào, hoàng thất tiết kiệm ta cảm nhận được, thế nhưng là mạnh nhất Inhuman sức chiến đấu. Tại đâu, bên trong, ta không nhìn thấy, đương nhiên, chuyện buồn bực có rất nhiều, nhưng buồn bực nhất vẫn là trước mắt cái này phiêu nhưỡng Crystal công chúa a. Hỏi, nếu như ngươi là Crystal công chúa, nhị hoạt tử bởi vì đẳng cấp kỳ thị quá nghiêm trọng, lựa chọn tạo phản, chỉ có một ngự tiền thị vệ còn có vương hậu có thể chống cự. Vì bảo hộ Black Bow, lựa chọn của ngươi là cái gì? A, mang theo bọn hắn đi Black Bow bên người thiếp thân bảo hộ. B, mang theo bọn hắn đi chặn đường hoàng thúc, để hắn âm mưu không cách nào thực hiện được. C, một mình cảnh cáo Black Bow, để hắn hé miệng một tiếng đem phản quân cho hô chết. D, đem hết thảy sinh lực đều đưa đi xa xôi địa cầu. Như vậy hoàng thúc liền có thể đánh vào hoàng cung rồi. Thế là Crystal công chúa lựa chọn là D. What? Làm cái gì đến? Tốt a, cái này rất cát khắc a. Không sao, chúng ta còn có càng cát khắc đầu đề. Thứ hai hỏi, ngươi vẫn là cái kia Crystal công chúa, ngươi phát hiện địch nhân đã cùng Black Bow giao đấu. Black Bow dự định há miệng đem bọn hắn đều hô chết. Địch nhân đều rất hơi sợ dáng vẻ. Ngươi biết lựa chọn cái gì? A, gọi tốt. B, trốn đi miễn cho bị ngộ thương. C, để cho địch nhân tước vũ khí đầu hàng. D, thừa dịp Black Bow không giết chết địch nhân, đem hắn cũng đưa đi địa cầu. Không muốn do dự a. Crystal công chúa đương nhiên vẫn là chọn D. What? Làm cái gì đến? Thứ ba hỏi, nếu như ngươi là Black Bow trung thành tuyệt đối bộ hạ, bị phân tán đưa đi địa cầu đảo Hawaii, ngươi biết Black Bow cùng cái khác đồng bạn đều trên cái đảo này, lựa chọn của ngươi là cái gì? A, ta gọi Medusa, ở trên đảo phong cảnh tốt, trong này nghỉ phép. B, ta gọi Crystal công chúa, ở trên đảo có soái ca, tại trên bờ cát trêu chọc hắn. C. Ta gọi nghe không đỏ. Ở trên đảo có mỹ nữ. Trong rừng rậm tán gái. D. Ta gọi móng ca. Ở trên đảo có một đám bạn tốt. Chúng ta đã thành lập nên thâm hậu hữu nghị. E. Ta là kiện tướng bơi lội. Ta làm bộ bị chết đuối rất lâu. Không muốn do dự. Đừng đi tìm cái kia, tìm về chúa công. Giết trở lại mặt trăng tuyển hạng. Không tồn tại. Đáp án rất rõ ràng. Là A, B, C, D, E. What? Làm cái gì đến? Crystal công chúa thần trợ công cũng là vô lực đi nhả rãnh. Thật vô lực nhả rãnh. Nhìn xem phía trước mặt xinh xắn động lòng người công chúa. Kino thầm lắc đầu. Đây là bực nào thiểu năng mới có thể làm ra loại này không thể tưởng tượng cát khác lựa chọn A. Làm cái gì đến? Marcus tiên sinh. Marcus tiên sinh. A. Thế nào? Kino từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Marcus tiên sinh đang suy nghĩ gì A? Ta gọi ngươi rất lâu. Crystal công chúa nói. A. Không có gì. Không có gì. Một chút việc riêng. Hiện tại, đệ đệ hẳn là sẽ không lại đi phản loạn đi. Biết rõ hắn như vậy một tồn tại mạnh mẽ. Đệ đệ làm sao dám lại lần nữa giết trở lại địa cầu đâu. Không sợ bị phản ngược sát a? Hơn nữa thôi thản cũng không có đi địa cầu. Đệ đệ cũng không có tìm tới hạ thủ cơ hội tốt. Crystal công chúa hẳn là sẽ không lại làm ra loại này cát khắc tuyển hạng đi. Sky thì là ở một bên ác ý nhả rãnh. Còn có thể suy nghĩ gì? Khẳng định đang suy nghĩ làm sao để người ta công chúa ngoặt về nhà. Công chúa ai? Đây chính là Marcus tiên sinh. Chúng ta nông trường đã đến. Crystal công chúa đưa tay chỉ dẫn nói. Ồ, trước mắt là liền khối nông trường. Phân biệt trồng lấy bất đồng rau quả trái cây. Mặc dù bởi vì mặt trăng cải tiến gen nguyên nhân, bề ngoài bên trên có chút biến hóa, nhưng Kino vẫn có thể phân biệt ra được không ít. Quả táo, nam tử trưởng thành kích cỡ tương đương quả táo đã coi như là không nhỏ. Nhưng ở chỗ này, lại còn có song quyền lớn quả táo. Chỉ bất quá màu sắc là cái gì là màu tím. Hắn ngược lại là gặp qua màu đỏ tím quả táo. Nhưng loại này màu tím sậm, thực tình chưa thấy qua, bất thình lình, còn tưởng rằng chúng độc đây. Thế nào, Marcus tiên sinh, kia là quả táo a? Kino chỉ vào hỏi, đúng a, Marcus tiên sinh chưa thấy qua quả táo sao? Crystal rất hiếu kỳ, ta ăn qua không ít quả táo, nhưng chưa thấy qua tím đậm da. Nói xong, Kino cụ hiện ra một cái. Đỏ phú sĩ, đặt tại Crystal trong tay, nhìn xem Crystal con mắt trợn to, còn có trương lên miệng nhỏ, tựa hồ muốn cắn đi xuống bộ dáng, vội vàng bồi thêm một câu, thứ này không thể ăn, a, thần sắc có chút ảo não, người đáng thương a, xem ra các nàng cũng chưa từng thấy qua thuần chính địa cầu sản phẩm, mặc dù A Sách Lan khẳng định có qua ghi chép. Nhưng người nào không có chuyện sẽ đi lật những vật kia. Ăn được no bụng uống đã là tốt lắm rồi. Nhìn nào, nghĩ trở lại địa cầu sao? Hiện tại A Sách Lan người trên cơ bản đều là ẩn vào qua địa cầu. Cả một đời không có trở lại người. Trong mắt bọn hắn, quả táo chính là màu tím sậm da. Nhìn thấy địa cầu quả táo mới thực sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Dưa leo cũng rất lớn. Kia đã không gọi dưa leo đi, đều có thể gọi lục quả cà, rồi, cây cải bắp, thế nào cùng dưa hấu đồng dạng lớn nhỏ, mặt trăng sản phẩm hình như đều biến lớn không ít, hiếm có so địa cầu sản phẩm tiểu nhân, mặt khác, bởi vì A Sách Lan diện tích nhân làm, không có khả năng không hạn chế mở rộng, thổ địa, sử dụng diện tích, chỉ có thể cùng không chung muốn sản xuất. A Sách Lan nông trường là một tầng điệp ra một tầng. Mỗi một tầng ở giữa đều có công nhân bay tới bay lui chăm sóc. Căn cứ Crystal miêu tả, Kino cơ bản cho ra một cái kết luận. Mặt trăng thực vật thành thục thời gian cơ bản ở địa cầu 1/2 đến 1/3. Nói cách khác, cần một tháng mới quen. Nó đại khái 10 ngày có hơn là được rồi. Chàng chăn nuôi cũng không phải từng tầng điệp ra. Ở nơi đó, hắn rốt cuộc tìm được vừa mới ăn rồi, mặt trăng heo. Ấy, kia là heo sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.